Trần Trường Sinh hiểu được ý tứ của hắn. Biết tuyệt đại đa số người trên thế gian này đều nghĩ như vậy. Nhưng hắn cũng không tin. Người như Thiên Hải Thánh Hậu, trước khi trở về Tinh Hải, làm sao có tâm tư để nghĩ những chuyện nhỏ như thế? Đáng tiếc, không có ai tin tưởng chuyện này. Yêu hậu chết trên đỉnh Thiên Thư Lang. Ngươi có công, chớ đừng nói tới chuyện ngươi còn là sư đệ của bệ hạ. Lâm lão công công thanh âm trở nên càng ngày càng nghiêm nghị. Nhưng, tất cả mọi người thấy được, nàng đã cứu ngươi trên đỉnh Thiên Thư Lang. Cũng nhìn thấy, ngươi cõng nàng rời đi. Trần Trường Sinh vẫn nhìn cảnh thu ngoài cửa sổ. Không nói gì, Lâm lão công công nói. Ở trong mắt người khác, ngươi hiện tại không phải là bất cứ cái gì. Không để ý tới ngươi, hoặc là giết ngươi, đều là chuyện rất đơn giản. Cho dù là thương viện trường, cũng cho là ngươi không còn tác dụng. Giữ lại ngươi cũng chẳng được gì. Nhưng, ta không nghĩ như vậy. Cho nên hôm nay là ta tới Quốc giáo học viện ban trì. Bởi vì ta muốn cho ngươi một cơ hội. Trần Trường Sinh mở chừng hai mắt, dường như muốn nghiền nát toàn bộ ý thu ngoài cửa sổ. Cách chương.